Tu La Vũ Thần, chương 1055, chương 1056. Nổi giận phản kích, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, xôn xao, hắc mãng chạy chủ một phen nói qua đi đám người bên trong nhất thời nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, sở hữu vây xem người đều không thể bình tĩnh có. Khe khẽ nói nhỏ có âm thầm dẫn âm đều bắt đầu nghị luận trở nên kỳ thật về Thanh Mục Nam Lâm cùng với hắn Tam Lâm chênh lệch ở đây người tất cả. Đều rõ ràng nhưng là làm hắc mãng trại chủ như vậy nhắc tới hậu nhân nhóm vẫn hội cảm giác này chênh lệch thật là quá lớn bất quá mọi người nhất. Kinh ngạc vẫn là hắc mãng trại chủ cũng dám trước mặt mọi người mặt nhục nhã Tư Mã Trích Tinh này quả thực chính là công nhiên khiêu khích phi nói hắc. Mãng trại cũng là nhị đẳng phụ thuộc thế lực hơn nữa luận hiện nay tổng hợp lại thực lực cùng gần vài năm hắc mãng trại sở đưa hướng Thanh Mộc Sơn đệ tử trình độ hắc mãng trại xác thực đã ở Thanh Mộc Nam Lâm phía trên nhưng là Thanh Mộc Nam Lâm dù sao cũng là Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc. Thế lực có rất nhiều thế lực khinh thường Thanh Mộc Nam Lâm cũng chỉ là âm thầm động thủ chân giống như hắc mãng trại như vậy công nhiên khiêu khích. Nhưng là ít chi lại ít bởi vì này bao nhiêu hội xúc phạm một ít cấm kỵ đây là cần đảm lượng ít nhất tầm thường thế lực sở không dám nhưng là hiện. Này rất nhiều thế lực sở chuyện không dám làm hắc mãng chạy làm này tự nhiên giác mọi người trở thành khiếp sợ hắc mãng chạy chủ ta khuyên nói chuyện. Với ngươi chú ý một chút mặc kệ ngươi thân phận như thế nào sau lưng có ai chỗ dựa nhưng nhà của ta trưởng giáo có thể cũng không phải ngươi có thể. Nhục nhã công tôn trưởng lão hai mắt màu đỏ phẫn nộ khiển trách nói cùng lúc đó Thanh Mục Nam Lâm sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều là đầy mặt sắc. Mặt giận dữ thậm chí mạnh xuất hiện ra nhẹ nhẹ sát khí thân là Thanh Mục Nam Lâm người bọn họ đều là không thể dễ dàng tha thứ đối phương vũ nhục. Bọn họ trưởng giáo đại nhân ta và ngươi ra trưởng giáo nói chuyện khi nào thì đến phiên ngươi xen mồm ngươi cho là ngươi là ai nhưng là ai từng tưởng kia. Hắc mãng chạy chủ thế nhưng chỉ vào công tôn trưởng lão cái mũi một chút chỉ trích thái độ cực làm ác kém hắc mãng chạy chủ đều là Thanh Mộc Sơn. Hiệu lực mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp ta xin khuyên ngươi vẫn là không cần quá phận cho thỏa đáng Vân Lôi các trưởng giáo nói yêu này. Không phải Vân Lôi các trưởng giáo thôi năm nay bồi dưỡng đi đệ tử không sai thôi những đệ tử tu vi cũng không phải là ngươi Vân Lôi các phía trước trình. Độ A khó trách tiền chút thời gian thả ra mạnh miệng nói ngươi Vân Lôi các cần có quật khởi hắc mãng chạy chủ quái dị cười đồng dạng chưa đem Vân Lôi. Các trưởng giáo đặt ở lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Tư Mã Trích Tinh nói. Tư Mã trưởng giáo ngươi Thanh Mộc Nam Lâm không phải luôn luôn độc lập độc hành sao như thế nào hôm nay lại cùng Vân Lôi các cùng nhau tới nên sẽ không là. Thật cảm thấy Vân Lôi các cần có quật khởi muốn ôm Vân Lôi các đùi đi ha ha ha ha. Nói xong lời này hắc mãng chạy chủ lại là cười ha ha kia trong đó châm chọc cùng cười nhạo còn có khinh miệt cùng khinh thường có thể nói không hề giữ. Lại biểu hiện đi hơn nữa không chỉ là hắn đang cười giờ này khắc này bàn nhược giáo cùng với này hắn ba tòa nhị đẳng phụ thuộc thế lực thậm chí là này tam đẳng phụ thuộc thế lực cũng là cười ha ha trở nên giờ khắc này vây xem người đều là mãn chán hắc tuyến không ai đi theo hắc mãng chạy chủ. Đám người đi chào phúng Tư Mã Trích Tinh bởi vì bọn họ đều cảm thấy hắc mãng chạy chủ thật sự hơi quá đáng mặc kệ Thanh Mộc Nam Lâm như thế nào. Nhưng dù sao cùng hắn hắc mãng chạy không oán không cừu cho dù hắc mãng chạy muốn mượn Thanh Mộc Nam Lâm lập uy nhưng là hắn như vậy vô duyên vô cớ tiện. Lợi chúng nhục nhã Thanh Mộc Nam Lâm hơn nữa nhục nhã như thế quá phận thật sự có chút không thể nào nói nổi mà đối mặt hắc mãng chạy chủ như thế. Xích lòa lòa nhục nhã cùng công kích Thanh Mộc Nam Lâm các vị đương gia trưởng lão lại tức giận hai đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi chẳng qua lại. Không ai dám thật sự ra tay đối với ngoại nhân tới nói có lẽ không hiểu lắm hắc mãng chạy vì sao hội như thế kiêu ngạo nhưng là Thanh Mộc Nam Lâm cùng Vân. Lôi các cao tầng nhưng là biết một ít miêu nị bọn họ phía trước thu được tin tức nói hắc mãng chạy đã thông đồng thượng Thanh Mộc Sơn nhất đảng phụ. Thuộc thế lực tham tinh quan Thanh Mộc Sơn năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực chi nhất thực lực mạnh mẽ nội tình thâm hậu trình yếu là tham. Tinh quan chỗ vị trí chính là Thanh Mộc lĩnh vực phía Nam cho nên ở Thanh Mộc lĩnh vực phía Nam Thanh Mộc Nam Lâm tuy rằng thanh danh lan xa nhưng là mọi người đều Biết này, phía Nam thống trị giả là tham tinh quan quá mạnh mẽ, thân là nhất đẳng phụ thuộc thế lực nó ở Thanh Mộc lĩnh vực phía Nam phần đông. Thế lực bên trong được công nhận bá chủ cấp tồn tại lại từng nhân một tòa nhị đẳng phụ thuộc thế lực đối tham tinh quan một vị trưởng lão ngôn ngữ bất kính mà diệt kia nhị đẳng phụ thuộc thế lực, đem kia tòa thế lực từ trên xuống dưới giết cái sạch sẽ, quả nhiên là chó gà không tha hơn nữa. Đối với việc này Thanh Mộc Sơn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng những không có quản lại không có vấn, từ đó sau tham tinh quan giữ dội danh càng tăng lên, ít nhất tại đây Thanh Mộc lĩnh vực phía Nam cơ hồ không có thế lực dám cùng nó là địch. Trên thực tế tại đây cái khu vực trừ bỏ viễn cổ tinh linh loại này siêu nhiên chủng tộc ngoại cũng cơ hồ không có thế lực có thể cùng tham tinh quan chống lại, cho nên đương hắc mãng chạy cùng tham tinh quan thông đồng thượng sau không thể nghi ngờ là có một cái cường đại hậu thuẫn, này cũng là hắc mãng chạy chủ dám như thế tùy ý làm bậy trước mặt mọi người nhục nhã Thanh Mộc Nam Lâm lớn nhất. Dựa vào hiện nay Tư Mã Trích Tinh chính là bán đế, lấy hắn thế lực là hoàn toàn không sợ hắc mãng chạy, nhưng là hắn lại không thể không lo lắng hắc mãng chạy phía sau tham tinh quan, này cũng là hắn vì sao vẫn nhường nhịn dù là hắc mãng chạy chủ như thế vũ nhục cho hắn cũng không có phản bác nguyên nhân. Vị này lão nhân ngay cả người trẻ tuổi đều biết nói chuyện cần có tích điểm khẩu đức, ngươi sống lớn như vậy mấy tuổi nói chuyện như thế nào còn cùng thúi lắm giống nhau, ngươi là mấy tuổi đều sống đến cầu trên người vẫn là không ai giáo không ai quản. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người không biết nên như thế nào là lúc Sở Phong cũng là đột nhiên đứng đi, hơn nữa chỉ vào hắc mãng chạy chủ mở miệng mắng to, ngôn ngữ kịch liệt có thể nói không lưu tình chút nào. Đó là Sở Phong lời này vừa nói ra cơ hồ ở đây người đều là thần sắc đại biến, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được ngay cả Tư Mã Trích Tinh cũng không dám phản bác thời điểm Thanh Mộc Nam Lâm hội có đệ tử mắng to hắc mãng chạy chủ. Trên thực tế chớ nói ngoại nhân, liền ngay cả Thanh Mộc Nam Lâm tất cả mọi người bị sợ ngây người, bởi vì Sở Phong này cử chắc chắn hội đem hắc mãng chạy chủ chọc giận, không thể nghi ngờ tốt một cái cả gan làm loạn tiểu thằng nhóc, ngươi là sống đủ đi. Hắc mãng chạy chủ vốn định nhục nhã Thanh Mộc Nam Lâm nhưng lại không thể tưởng được thế nhưng bị Thanh Mộc Nam Lâm hậu bối trước mặt mọi người nhục mạ, cảnh này khiến hắc mãng chạy chủ không thể nhịn được nữa, hắn cũng không vô nghĩa thân hình nhất túng liền đem chính mình kia cửu phẩm vũ vương cường đại khí thức phóng thích mà ra, cùng lúc đó hắn cước bộ về phía trước một bước nhưng lại trực tiếp lược đến Thanh Mộc Nam Lâm chiến thuyền phía trên, tìm hiểu bàn tay hướng Sở Phong cổ họng chụp tới. Hắn này trưởng lực lượng không phải là nhỏ, là muốn ảo đoạn Sở Phong cổ anh, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hết sức đột nhiên một đạo nổ vang khai tới, cùng lúc đó một đạo cơn lốc cũng là thổi quét khai tới khuếch tán mà đi. Kia cơn lốc thật sự quá mạnh mẽ, đừng nói là này hắn vây xem người, liền ngay cả hắc mãng chạy cùng với bàn nhược giáo các vị trưởng lão đều khó có thể ngăn cản, kia mấy nghìn người đều bị thổi người ngã ngựa đổ chật vật không chịu nổi, mà làm kia cơn lốc tán đi mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng chiến thuyền hết sức. Đừng nói là vây xem người, cơ hồ sở hữu ở đây người đều bị sợ ngây người. Giờ này khắc này lúc trước còn cuồng ngạo vô cùng hắc mãng chạy chủ, thế nhưng cả người là huyết quỳ dạp trên mặt đất, hơn nữa ở hắn trên người còn đạp một chân đưa hắn thải nghiến răng nghiến lợi đầy mặt thống khổ sắc. Cùng lúc đó một đạo bình tĩnh lại tràn ngập uy nghiêm cùng sát ý thanh âm cũng là tự hắc mãng chạy chủ phía trên vang lên. Hắc mãng chạy chủ, nếu còn dám đối ta này đệ tử ra tay, ta định san bằng ngươi. Hắc mãng chạy. Cách chương.